Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2139, chương 2143, mỗi người liên hợp. Chương 2143, mỗi người liên hợp, hậu thiên viên mãn A. Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng, một đôi mắt, cũng là lóe lên, tinh mang bùng lên ở giữa. Thì liền cái này gọi Hoàng Nham thiếu niên cũng là bị giật mình, nhịn không được lui lại một bước. Không nghĩ tới Yến Lần thực lực vậy mà lại mạnh như thế. Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Yến Lần tuổi tác muốn so hắn nhỏ hơn rất nhiều, thế mà thực lực lại là như thế mạnh, có thể thấy được cũng là một cái yêu nghiệt tồn tại a. Cái kia hắn người đâu? Hạ Minh đón đến lại hỏi. Trừ bỏ Huyền Bảng trước ba cầm đầu cùng Yến Trần cầm đầu thế lực, còn có một cái thế lực. Hoàng Nham trầm giọng nói, cái thế lực này người cầm đầu tên là Hoàng Phủ Cánh. Hoàng Phủ Cánh. Liễu Mộng Suối nghe được cái tên này thời điểm thì là hơi có chút kinh ngạc. Người biết người này? Hạ Minh kỳ quái nhìn về phía Liễu Mộng Suối, có chút kinh ngạc hỏi. Nhận biết. Liễu Mộng Suối chán điểm nhẹ, nói khẽ, Hoàng Phủ Cánh chính là ngoại môn đệ tử, chỉ bất quá tên đệ tử này ngày bình thường hiển nhiên bí ẩn, cực kỳ điệu thấp, có điều hắn thực lực lại là tại hậu thiên viên mãn cảnh giới. Liễu sư tỷ, ngài là làm sao biết? Hoàng Nham kinh ngạc nhìn về phía Liễu Mộng Suối, kỳ quái hỏi, bởi vì người này đã từng dây dưa qua ta. Liễu Mộng Suối khuôn mặt đỏ lên, khẽ cắn răng ngà, vẫn là nói. Hạ Minh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định là cái này Hoàng Phủ Cánh đã từng truy cầu qua Liễu Mộng Suối. Liễu Mộng Suối trong lúc vô tình biết người này thực lực. Hạ Minh khẽ gật đầu, hỏi, nói như vậy, tân nhân trong các đệ tử, cũng chỉ có như thế năm cái thế lực đâu. Đúng. Hạ sư huynh. Hoàng Nham ngưng trọng gật gật đầu. Hiện tại rất nhiều người đều hy vọng cái này năm cái thế lực khẩn cầu liên hợp lại, cùng đi chống cự những lão nhân này đệ tử. Hạ Minh khẽ gật đầu, như là người mới phận thành một đoàn, thật cũng không thể coi nhẹ, cho dù là những lão nhân này cũng phải nghiêm túc đối đãi. Lão nhân kia đều có chỗ nào một số người? Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, đón đến hỏi, lão nhân kia trong các đệ tử, lấy ngây thơ chất phác sư huynh cầm đầu, tại ngây thơ chất phác sư huynh thủ hạ, có bốn cái tiên thiên cấp bậc cao thủ, phân biệt bị gọi là bốn đại chiến tướng. Bọn họ tên, theo thứ tự là Xung Quanh Hoàng, Đường Hy Văn, Lam Lạc cùng Giao Thanh Huyền. Bốn người này, Hạ Minh nghe vậy, cũng là thần sắc nghiêm túc, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bốn người này nghiêm chỉnh đều là nội môn đệ tử. Lần này môn phái vì để cả môn phái một chút công bình một chút, cái này chiến lực cũng ngang hàng một số, vì vậy đem cái này nội môn đệ tử cũng tham gia tiến đến. Bốn người này toàn đều không phải là đèn cạn dầu. Bên trong cái kia Xung Quanh Hoàng, rõ ràng là lúc đó dẫn hắn tiến vào Huyền Tâm Tông người kia. Tại cái này trong nửa năm, hắn đổ là rất ít gặp đến Xung Quanh Hoàng cái này người. Đúng vậy a, bọn họ tất cả đều là tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Nói tới chỗ này, Hoàng Nham khẽ cắn môi, không nghĩ tới lần này thi đấu vậy mà lại như thế khó khăn. Liền tiên thiên sơ kỳ cao thủ đều tham dự vào. Xác thực, tiên thiên cảnh giới cao thủ, đối với bọn hắn tới nói, cũng là một tòa núi lớn, ngọn núi lớn này gần như không thể vượt qua, trừ phi bọn họ cũng là tiên thiên cấp bậc cao thủ. Huống chi, tại cái này tiên thiên về sau, còn có một cái càng thêm cường đại cao thủ, vị cao thủ này chính là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Thực lực này to lớn hơn. Đối mặt dạng này cao thủ, bọn họ cơ hồ không có thắng được hy vọng, nhưng nếu là bọn họ có thể thắng, như vậy bọn họ chỗ đạt được lợi ích cũng là to lớn. Riêng là cái kia 9 tầng tháp, khiến bọn họ đều là vô cùng hướng tới. Đến mức quyển kia môn trí cao tâm pháp, huyền tâm áo diệu quyết, càng là khiến bọn họ đều là có chút kích động. Nếu là có thể học hội cái kia huyền tâm áo diệu quyết, bọn họ rất có cơ hội trở thành cái kia chân truyền đệ tử. Càng thậm chí hơn tranh một chuyến cái kia tương lai tông chủ, cũng liền chưa hẳn không có khả năng. Hạ Minh khẽ gật đầu. Tiên thiên cảnh giới cao thủ chính là câu thông thiên địa cầu nối tồn tại. Dạng này cao thủ đã có thể sơ bộ câu thông linh khí. Chỉ cần cảm ngộ linh khí, liền có thể bước vào cái này chuyển linh cảnh. Chờ đem tất cả nguyên khí chuyển hóa làm linh khí, cũng là cái gọi là tụ linh cảnh. Có thể nói, tiên thiên cảnh chính là cực kỳ trọng yếu một bước. Nếu là tấn cấp thành vì tiên thiên cảnh giới cao thủ, thì là có cơ hội cảm ngộ linh khí. Như nếu có thể theo trong không khí cảm ngộ đến linh khí này, như vậy thì có thể tiến vào cái này chuyển linh cảnh. Thế mà, cái này theo nguyên khí cảm ngộ linh khí lại là phi thường khó khăn. Có một số người cuối cùng cả đời đều khó mà cảm ngộ linh khí này tồn tại. Linh khí cũng là một loại khác năng lượng. Bực này năng lượng so nguyên khí cao cấp hơn. Thậm chí, người không ăn không uống tình huống dưới, chỉ cần linh khí sung túc, cũng sẽ không chết đi. Đây chính là linh khí tác dụng. Đạt tới trình độ nhất định, thì tương đương với ích cốc. Mà linh khí cũng là giữa phiến thiên địa này chí thuần năng lượng. Với thân thể người cũng là có chỗ tốt. Đạt tới tụ linh cảnh người thọ mệnh cũng sẽ tăng nhiều. Cái này đều cùng linh khí có kéo không ra quan hệ. Vì vậy, đây cũng là vì cái gì tụ linh cảnh trọng yếu như vậy nguyên nhân. Nói như vậy, còn lại người xem ra đều bị khu trục ra đi à. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Hắn không biết cái này Nam Cung Linh bọn người sau lưng có bao nhiêu tân nhân đệ tử. Nhưng là muốn đến sẽ không quá nhiều. Dù sao lần này tiến đến đệ tử nhưng có tốt mấy chục ngàn người. Có thể nhanh như vậy đem những người này toàn bộ đều đuổi ra ngoài. Có thể thấy được cái này ngây thơ chất phác cũng là xuống không ít công phu. Đúng, Hoàng Nham khẽ gật đầu. Nói, hiện tại chúng ta tân nhân đệ tử có không ít người đều là bị đào thải. Hiện tại tỷ lệ đào thải còn đang tăng thêm. Hạ Minh gật gật đầu. Cũng không biết đang suy tư cái gì. Lúc này thời điểm Liễu Mộng Suối nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh. Do dự một chút, hỏi. Hạ Sư Huynh, ngươi nhìn chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Vẫn là tìm một chỗ giấu đi. Giấu đi, nhưng là nơi này lại có chỗ nào có thể giấu đâu. Liễu Mộng Suối không khỏi có chút phát sầu. Giấu đi. Hạ Minh sững sờ, xem một chút Liễu Mộng Suối. Cười cười nói, giấu đi, đây cũng không phải là ta phong cách. Nói đến đây, Hạ Minh ánh mắt cũng là lấp lóe một chút. Cười cười nói, đã như vậy chúng ta liền đến cái dẫn xà xuất động. Dẫn cá mắc câu, dẫn cá mắc câu. Liễu Mộng Suối bọn người nghe vậy, tất cả đều là sững sờ, nhìn về phía Hạ Minh. Hiển nhiên bọn họ đều không có nghe hiểu Hạ Minh câu nói này là có ý gì. Dẫn cá mắc câu. Hạ Minh khẽ gật đầu, trong mắt hơi híp, ngưng tiếng nói, những người này xua đuổi chúng ta không ít tân nhân đệ tử. Như vậy chúng ta cũng đúng lúc đem cái này chàng tử tìm trở về. Xoát xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người tất cả đều là biến sắc. Rất hiển nhiên, Hạ Minh ý là muốn tìm những lão nhân này phiền phức. Chỉ bất quá, bằng vào bọn hắn những người này thật có thể tìm những người này phiền phức sao? Đây có phải hay không là quá mạo hiểm? Liễu Mộng Suối nhịn không được nhắc nhở. Không mạo hiểm. Hạ Minh cười hắc hắc. Hạ Minh nụ cười này, để tại chỗ người đều là nhịn không được lạnh run. Tựa hồ Hạ Minh tại ra cái gì chú ý ngu ngốc đồng dạng. Chúng ta hiện tại thả ra âm thanh đi, liền nói chúng ta ở chỗ này. Hạ Minh đón đến, thuận miệng nói ra, cái gì? Con thả ra âm thanh đi. Liễu Mộng Suối khuôn mặt đại biến. Thả ra âm thanh đi. Đây không phải tại tìm phiền toái a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.